Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 38, vận mệnh câu chuyện. Bren đi qua đại sảnh hình tròn, lặng yên không một tiếng động tiến vào sở tiên đoán. Xung quanh đen thùi lùi trên giá, vô số tiên đoán cầu đang tản phát ra yếu ớt ánh huỳnh quang. Thân hình của hắn đã sớm che kín ở trong không khí, vô thanh vô tức, biến thành một cái ai cũng không nhìn thấy u linh. Bren quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phía sau, nhận ra được có thực tử đồ ở bên ngoài bảo vệ. Mai phục, hắn không hề động thủ. Theo trên đất vết máu, Bren đi về phía trước, nhìn thấy làm thành một vòng các thực tử đồ. Harry ma trượng đang theo Voldemort liền đón lấy. Harry cố hết sức cắn răng. Hermione ở Harry phía sau thả cái thiết giáp chú, đỡ mấy cái ma chú. John hướng về thực tử đồ thả cái hôn mê chú, sau đó bị một đạo đạn lại đây chùm sáng đánh trúng rồi ngực, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Luna bước chân mềm mại nhảy lên, né tránh mấy đạo ma chú, sau đó quay về mấy cái thực tử đồ thả lẫn lộn chú. Có điều theo nàng nỗ lực tránh né ma chú, nàng cách Harry bên kia càng ngày càng xa. Cedric dùng cản trở chú, Impediment Zing, thử mở ra thực tử đồ vòng vây, nhưng hiệu quả rất ít. Một cái thực tử đồ chặn ở trước mặt hắn, nhưng hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Mấy cái thực tử đồ hướng về hắn xúm lại qua đi. Rắn lớn cũng quay về hắn bày ra công kích tư thái, thủ thế chờ đợi. Bren nhíu nhíu mày, dựng thẳng lên ma trượng chỉ vào bầu trời. Vô thanh vô tức, dày đặc sương mù từ ma trượng nhọn phun trào ra, nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tiên đoán phòng khách. Bren tìm ra chính mình chuyên môn chế tạo có thể xuyên thấu sương mù dày kính mắt mang theo. Nhìn trong sương lung tung xông tới một đám người, Voldemort đang tức giận hô lớn, thử tiêu trừ mảnh này ma pháp hình thành sương mù dày, nhưng hiệu suất không cao. Bren từ trong đám người tìm tới Luna. Lạc đàn nàng đang hướng về phía ngoài đoàn người đi ra ngoài, trên mặt vẻ mặt có chút cấp bách, nhưng không có hoảng sợ. Nhưng mà nàng nhưng ở chạy hướng về thực tử đồ dày đặc nhất phương hướng. Bren thở dài một tiếng, vung lên ma trượng vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Luna vung lên lông mày, nhìn chung quanh một chút, sau đó theo Bren chỉ dẫn hướng về vòng vây ở ngoài chạy đi. Một bên khác, Hermione cầm lấy ngã xuống đất Ron cổ tay, thủ đoạn, theo Harry chạy ra ngoài. Cedric thân hình nhanh nhẹn nhảy đến một bên, nhưng rất xui xẻo đụng vào một cái thực tử đồ trên người, sau đó bị Nagini ngăn cản đường đi. Ta nắm lấy một cái. Ta, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái thực tử đồ nắm lấy Luna tóc, âm thanh kêu gào. Bren tiện tay đối với hắn thả cái hôn mê chú. Luna từ ngã xuống đất thực tử đồ trong tay tránh thoát ra, bước nhanh né tránh mấy cái đánh tới thần chú. Ai u, một tiếng đụng vào trên giá, lúc này mới bưng bị va thương đầu lao ra thực tử đồ vòng tròn, hướng về cửa chạy đi. Ở này một hồi thời gian bên trong, rắn lớn Nagini đã hướng về Cedric xuất kích, mạnh mẽ cắn vào mắt cá chân hắn. Cedric cắn răng hướng về Nagini thả cái thần chú, rắn lớn bị đau quăng đầu, đem hắn nặng nề vung ra một bên. Ở Voldemort nỗ lực, sương mù dày càng ngày càng nhạt, một cái thực tử đồ cười lạnh hướng Cedric đuổi tới. Voldemort cao giọng mệnh lệnh, một đám người hướng về lối ra cửa dâng tới. Nagini cũng lặng yên không một tiếng động đi theo chủ nhân của nó bên người. Nhanh lên một chút, quyết định hắn. Dolohov, một cái thực tử đồ ở theo Voldemort trước khi rời đi nói rằng. Đó là Lucius Malfoy âm thanh. Trong nháy mắt, lời tiên đoán này phòng khách tựa hồ cũng chỉ còn sót lại Cedric cùng trước mặt hắn thực tử đồ. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Cedric thở hổn hển thì thầm. Thực tử đồ tránh thần chú, mũ trùm từ trên đầu hắn tuột xuống, lộ ra một tấm vặn vẹo mặt dài. Hắn vung dưới ma trượng, Cedric trong tay ma trượng tuột tay bay ra, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhường ngươi chạy, làm sao không chạy, thực tử đồ tàn khốc cười. một cước mạnh mẽ đạp ở Cedric, con kia bị rắn răng nọc xuyên qua mắt cá chân lên. Xương khanh khách vang vọng. A, chấm ngoặc kép, Cedric kêu thảm một tiếng. Vô lực giãy giụa, hy vọng ngươi có thể gọi đến êm tai một điểm. Chấm ngoặc kép, thực tử đồ tựa hồ thập phần hưởng thụ dằn vặt người quá trình. Hắn giơ lên ma trượng, tấm kia mặt dài trở nên càng thêm vặn vẹo. Dolohov, chấm ngoặc kép, Bren đứng ở một bên, nắm trong tay ma trượng. Sau đó rất nhanh vung nhúc nhích một chút. Dolohov bay ra ngoài, tàn nhẫn mà va ở trên một cái giá. Sau đó té xuống đất, chính dãy giụa muốn bò lên. Là ai? Hắn lung tung vung lên ma trượng. Sau đó trong tay hắn ma trượng liền bay ra ngoài. Bren bóng người hiển lộ ở trước mặt hắn, trên mặt mang theo không tên ý cười. Ở tối tăm trong hoàn cảnh có vẻ lạnh lẽo mà quỷ quyệt. Là ngươi? Dolohov vẻ mặt dữ tợn mà lại cất giấu hoảng sợ. Bren không để ý đến hắn, cau mày liếc nhìn trên đất dãy giụa Cedric, quay về Dolohov giơ lên ma trượng. Một đạo mãnh liệt hào quang lóe lên, Antonin Dolohov bị nổ bay, máu thịt be bét ngã ở một bên, nhìn dáng dấp tuyệt đối là không cứu sống được. Thật tiếc nuối, phụ thân ta dặn ta giết chết ngươi, Bren ở trong lòng yên lặng nói. Sau đó có chút chán ghét nhìn bị nổ bay ra huyết nhục, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là lấy mạng chú tiện dụng nhất. Vận may của ngươi tựa hồ không ra sao, Cedric. Bren đến gần, mới vừa bò lên Cedric, hắn chính khó khăn ngồi dựa vào ở một cái vẻ bề ngoài bên cạnh, bị rắn cắn đến cổ chân chính ồ ồ đang chảy máu. Người quả nhiên đến, Bren. Cedric nhịn đau nhếch miệng cười. Người lại cứu ta một lần. Bren không nói gì, hắn đứng ở Weasley tiên sinh bên cạnh, biểu hiện khó lường rủ mắt thấy hắn. Thương thế của hắn rất nặng, bị Nagini cắn đến ngực, huyết dịch tựa hồ muốn chảy khô. Sắc mặt hiện ra người chết mới có màu trắng xanh. Hắn tuyệt đối chống đỡ không tới có người tới cứu hắn. Bren dừng một chút, dùng ma trượng chỉ vết thương của hắn. Dày đặc băng vải đột nhiên xuất hiện, đem hắn ngực quấn cái chặt chẽ, nhường huyết dịch trôi qua to lớn chậm lại. Đón lấy, Bren từ trong túi lật ra một bình bổ huyết thuốc rót tiến vào Weasley tiên sinh trong cổ họng. Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch nhiều một tia đỏ ửng, lúc này mới dừng tay. Hắn không có sao chứ? Cedric sắc mặt cũng nhanh chóng trắng xám lên. Hắn nhìn qua như không có chuyện gì dáng vẻ sao? Có điều tạm thời chết không được, Bren khẽ nói. Vậy thì tốt, Cedric thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nên lo lắng chính ngươi. Bren hơi nghiêng đầu, con rắn kia nọc độc sẽ khiến người không ngừng chảy máu. Ngươi cũng trúng độc, chấm ngoặc kép, ta còn có thể chống đỡ đã lâu đây. Cedric nhếch miệng, dùng băng vải ở mắt cá chân chính mình lên quấn một vòng lại một vòng. Không, ta muốn nói là, vận may của ngươi tựa hồ rất không tốt. Bren nhẹ giọng nói rằng, bốn người bọn họ đều bình an đào tẩu. Chỉ có ngươi suýt chút nữa chết, tuy rằng cũng có ta ra tay giúp đỡ nguyên nhân. Nhưng ngươi một mực ở ta đằng không ra tay thời điểm bị thương. Kỳ thực ta cảm thấy vận may của ta còn có thể, chấm ngoặc kép, Cedric cười khổ nói. Chỉ ít ta hiện tại còn sống sót. Đúng đấy, ngươi mệnh có lẽ là dùng hai người mệnh đổi lấy, chấm ngoặc kép, Bren bình tĩnh nói. Cũng không dễ dàng bỏ ở nơi này. Hai người, Cedric mờ mịt nói. Đúng đấy, vận mệnh, chấm ngoặc kép, Bren nhẹ giọng nói. Dựa theo nguyên lai cố sự tình tiết, người ở Tam Cường thi đấu buổi tối ngày hôm ấy liền muốn chết đi. Chỉ có điều ở ta can thiệp dưới, người không có chết, nhưng hai người khác nhưng chết rồi. Ta đang nghĩ, đúng hay không cần hai cái nhân mạng mới có thể cứu người tiếp theo đây? Bren như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Người đang nói cái gì a? Bren, Cedric cảm thấy đêm nay Bren là lạ, khiến người cả người rét run. Người biết không, cái thế giới này vận mệnh phi thường kỳ lạ, chấm ngoặc kép, Bren cười. Vốn là vạn sự đều có vận mệnh của mình quỹ tích, nhưng ta nhưng là một cái biến số. Ta có thể thử đi thay đổi vận mệnh phát triển, nhưng kết quả rất thú vị. Nếu như ta đem vốn nên phát sinh một chuyện lời dẫn đều chặt đứt, chuyện này liền căn bản sẽ không phát sinh. Vận mệnh cũng là bị ung dung thay đổi. Brain nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng, nếu như một chuyện lời dẫn tập hợp đa số, như vậy không cần ta thúc đẩy, sự tình sẽ dựa theo vận mệnh quỹ tích, khó có thể ngăn cản tiếp tục phát triển. Vốn nên trình diễn sẽ từng cái trình diễn, dù cho là ta cũng khó có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Cedric nghe được rơi vào trong sương mù, liền như là một dòng sông. Ở dòng nước ung dung thời điểm, mọi người có thể ung dung mà đưa nó đổi đường. Nhưng chờ đến nước càng tụ càng nhiều, cuối cùng vỡ đê thời điểm, hết thảy ngăn cản đều là châu chấu đá xe. Brain nói, vào lúc này muốn thay đổi hoặc là ngăn cản, liền muốn trả giá giá cao hơn. Mà chết, vừa vặn càng chịu đến vận mệnh trào phúng. Brain hé mắt, càng khó khăn thay đổi. Ngoặc kép, Brain, ngươi là cái người tiên tri. Cedric kinh ngạc mà nói. Brain ý vị không rõ cười. Sau đó lắc lắc đầu nói. Ai biết được, có lẽ ta cũng thân ở một đạo khác vận mệnh dòng sông bên trong. Chấm ngoặc kép, hắn một tay nâng quai hàm. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được ngữ khí tự lẩm bẩm. Vì lẽ đó, ta muốn biết, nếu ta có thể thay đổi vận mệnh của người khác, như vậy nằm ở vận mệnh dòng sông bên trong người lại có hay không có thể thay đổi vận mệnh của mình đây? Brain suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên quay về Cedric nói rằng, bất luận làm sao, ngươi có lẽ đã bị tử thần nhìn chằm chằm đây. Chỉ ít ta cảm thấy ngươi rất xui xẻo. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cedric vô lực cười. Có lẽ vậy, hy vọng ngươi quý trọng ngươi cái mạng này. Đừng mơ mơ hồ hồ liền làm không còn. Brain thuận miệng nói rằng, ngươi trước hết chờ ở chỗ này đi. Sẽ có người tới cứu ngươi. Ngươi sẽ đi chợ giúp Harry bọn họ đi. Cedric hỏi, trên thực tế, nhường Harry được chút dạy dỗ không phải một việc xấu. Brain đăm chiêu nói, đối với ta mà nói, lần này hẳn là cái không sai thí nghiệm cơ hội, liên quan với vận mệnh đầu đề. Hắn khoát tay áo một cái, hướng về lối ra vị trí đi đến. Ven đường đối với bị thương mấy cái thực tử đồ bù đắp một cái hôn mê chú. Cedric bất đắc dĩ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là cả người vô lực co quắp ngồi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.